Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 883 truyền thống tốt đẹp và đánh lén. Góc truyện audio.com, nếu như có số điện thoại thứ hai để lựa chọn, dù có đánh chết thông nương thì cô cũng sẽ không chọn gọi điện cho Tống Thư Hàng đâu, bởi vì một khi gọi điện cho Tống Thư Hàng cũng đồng nghĩa với việc tự do mà cô vất vả lắm mới lấy được sẽ bị chính tay cô chôn vùi mất. Người có được tự do sẽ khó mà hiểu được tự do đáng quý nhường nào. Về phần thông nương, mới thành tài xuống núi đã bị Cửu Đăng bắt nhốt 300 năm. Sau đó lại bởi vì cô tự tìm đường chết bị Tống Thư Hàng nhốt trong túi thu nhỏ một tấc cho tới bây giờ. Đối với thông nương, tự do là thứ có cho ngàn vàng cũng không đổi được. Cô vất vả lắm mới thoát khỏi Tống Thư Hàng, lấy được tự do quý giá đó. Nhưng hôm nay tự do còn chưa cầm nóng tay đã phải tự tay giao nó ra rồi. Loại tâm tình này, ai có thể hiểu thấu được đây? Thông nương, là cô đấy à? Tống Thư Hàng nói. Bây giờ cô đang ở đâu đấy? Cứu ta, mau xuống cứu ta. Bây giờ ta đang ở trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Hiện tại trong này toàn là tà năng thế giới cửu u, tà năng đậm đặc như dầu hỏa tràn khắp kim tự tháp. Giờ bên ngoài phòng của bọn ta toàn là tà năng cửu u, kết giới không còn duy trì được bao lâu nữa. Mau tới cứu ta, nếu tới trễ thì ngươi không còn được thấy cây hành đáng yêu này nữa đâu. Thông nương vội la lên. Không ngờ cô lại khom lưng quỳ gối trước kẻ địch thế này, trong lòng thật khó chịu quá đi mất. Tà năng thế giới cửu u, chuyện là sao thế? Tống Thư Hàng nghiêm mặt hỏi, đồng thời hắn vẫy tay ra hiệu với Đông Phương Lục tiên tử đang đứng bên cạnh. Thật ra không cần Tống Thư Hàng ra hiệu, khi Tống Thư Hàng nghe điện thoại thì Đông Phương Lục tiên tử đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và thông nương rồi. Cùng lúc đó Đông Phương Lục tiên tử đã dùng truyền âm nhập mật báo cho bộ trưởng biết. Bộ trưởng tức tốc chạy tới chỗ Tống Thư Hàng. Đã xảy ra chuyện gì thế? Bộ trưởng dò hỏi, trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh chúng ta có chuyện rồi. Đông Phương Lục tiên tử nói, hiện tại trụ sở dưới lòng đất đang chìm ngập trong tà năng cửu u, không thể nào. Tà năng cửu u ở đâu ra mà lại nhiều như vậy chứ? Bộ trưởng nói, lúc này, thông nương nói qua điện thoại, ta cũng không biết sự việc cụ thể thế nào, nhưng tình hình bây giờ là đang có tà năng thế giới cửu u không ngừng tràn ra từ dưới đáy kim tự tháp. Ta đoán rất có thể những bệnh nhân được chi nhánh đưa vào dưới đáy kim tự tháp đã nhiễm phải tà năng cửu u, cách nhiễm phải hẳn là giống với trường hợp của người đàn ông trung niên cùng với tên to con mà chúng ta gặp lúc ở Văn Châu. Mau tới cứu ta đi, kết giới của căn phòng sắp không chịu nổi rồi, trễ nữa là chúng ta sẽ phải vĩnh biệt nhau đấy. Thông nương vội la lên, xét về phương diện đối phó tà năng cửu u, Tống Thư Hàng ra tay còn hiệu quả hơn cả linh hoàng ngũ phẩm. Chỉ cần dễ sen do hạch tâm trong tâm khiếu chiếu ra quét một vòng, cho dù tà năng cửu u có nhiều bao nhiêu cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hạch tâm trong cơ thể Tống Thư Hàng hết thôi. Đây cũng là nguyên do tại sao thông nương lại tin tưởng Thư Hàng có thể cứu cô. Hãy chờ ta, Tống Thư Hàng đáp, nhất định phải tới cứu ta đó, không được bỏ rơi ta đâu đấy. Thông nương vẫn không yên tâm nên lại dặn tiếp, Tống Thư Hàng cười nói, yên tâm đi, ta đi cứu cô ngay đây. Góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng quay qua nhìn Đông Phương Lục tiên tử và bộ trưởng của chi nhánh số 250. Bộ trưởng là một con đại yêu ngũ phẩm đã có năng lực hóa thành hình người. Nhưng, hình thái nhân loại của hắn lại khá là kỳ dị. Hình người của hắn cao đến gần 3 thước, phần trên có 7 cánh tay, phía dưới có 8 cái chân. 7 tay 8 chân hàng xịn luôn. Hình người thế này, đúng là quá nát còn không bằng hình thái yêu quái của hắn. Hình như cảm ứng được ánh mắt của Tống Thư Hàng, bộ trưởng giải thích. Ta là Cổ Ô, bộ trưởng của chi nhánh số 250 thuộc tổ chức yêu quái trên toàn thế giới đoàn kết thành người một nhà. Ta hóa thành hình người trong một lần đi đến một đảo nhỏ ở nước ngoài giả mạo làm thần hồi còn trẻ. Lúc ấy vì hù dọa người ta nên ta hóa ra hình thái 7 tay 8 chân. Lâu dần, chính ta cũng quen với hình thái này luôn. Ha ha ha, nhân lúc còn trẻ xuất ngoại du lịch một chuyến, tiện đường tìm quốc gia nào đó giả mạo thành thần đùa giỡn một chút, đây là truyền thống tốt đẹp của chi nhánh số 250. Nhưng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật càng ngày càng ít người đi theo tín ngưỡng thần ma, khiến cho bộ trưởng của chi nhánh số 250 khó mà giả làm thần trong các quốc gia của nhân loại. Bộ trưởng của 3.000 năm trước lúc còn trẻ còn có thể đi đến Ai Cập giả làm thần, còn bộ trưởng Cổ Ô của bây giờ lúc còn trẻ chỉ có thể đến đảo nhỏ ở nước ngoài giả làm thần mà thôi. Tống Thư Hàng, Cổ Ô lại nói, đúng là bọn ta có đặt mấy đồng tộc ở dưới đáy kim tự tháp, những đồng tộc này đều là tiểu yêu bị tà năng cửu u lây nhiễm trước đây không lâu. Ta đưa bọn họ vào hồ tịnh hóa dưới đáy kim tự tháp, muốn mượn sức mạnh của trận pháp tịnh hóa dần lọc sạch tà năng cửu u trên người bọn họ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Lúc ta đưa bọn họ vào, rõ ràng cảm ứng được tà năng cửu u trên người bọn họ cũng không mạnh. Ta tính qua, dựa vào trận pháp tịnh hóa, đáng lẽ đã đủ sức lọc tà năng trên người bọn họ rồi mới đúng. Tại sao lượng tà năng lại tăng lên, thậm chí còn tràn ngập cả kim tự tháp chứ? Tống Thư Hàng, chuyện này, nói ra rất dài dòng. Thật ra chắc Đông Phương Lục tiền bối cũng có biết đôi chút rồi, đúng là sự kiện người bình thường cũng như động vật đều bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm mà gần đây ta nhắc trong nhóm đấy. Đông Phương Lục tiên tử gật đầu, cô còn biết vì chuyện này mà huyền nữ môn Vân Tức Tử tiền bối đã làm một chuyện cực kỳ liều lĩnh, đó là lấy thân tử độc, kết quả là thân thể cô ấy cũng bị tà năng thế giới cửu u ô nhiễm, bây giờ còn đang đóng băng. Về sau ta phát hiện, không phải ngẫu nhiên mà những người đó bị tà năng cửu u ô nhiễm, thật ra bọn họ bị người khác dụ dỗ đeo vào một chiếc nhẫn hoặc là thứ gì đó tương tự. Sau đó, tà năng thế giới cửu u từ trong thứ đó sẽ tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ cải tạo cường hóa thân thể bọn họ. Trong quá trình này, tà năng sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tống Thư Hàng lại nói, cổ ô bộ trưởng, ta có thể tiến vào trụ sở dưới lòng đất của chi nhánh các ngươi không? Ta phải đi cứu thông nương ra. Người có được không đấy? Cổ ô hỏi, hắn nhìn ra Tống Thư Hàng chỉ mới có cảnh giới tam phẩm mà thôi. Ta có thủ đoạn đặc biệt để đối phó tà năng cửu u, Tống Thư Hàng cười nói. Lúc mọi người đang nói chuyện, hiện trường Thúy Nhân Yến đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đám yêu quái loạn hết cả lên, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng không cần quay đầu vẫn có thể cảm ứng được khí tức tà khí cửu u, có một phần tà năng thế giới cửu u trong kim tự tháp dưới lòng đất đã thẩm thấu qua đường ngầm tràn thẳng vào hiện trường Thúy Nhân Yến. Từng đoàn sương mù màu đen từ lòng đất thấm ra, đám sương mù này mới chỉ là năng lượng của tà năng cửu u dưới lòng đất thấm ra mà thôi. Sương mù ở trong đại sảnh tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành rất nhiều quái vật sương mù. Tà ma cửu u, có tiểu yêu cấp bậc hơi thấp sợ hãi hét lên. Không phải tà ma cửu u, chẳng qua là tà thú do tà năng cửu u nồng độ cao tụ lại với nhau huyễn hóa thành mà thôi. Tống Thư Hàng quét mắt nhìn đám quái vật sương mù rồi nói. Đám quái vật sương mù này thoạt nhìn rất giống như con hung thú tà năng chiếm giữ giao trì trong bí cảnh giao trì lần trước, nhưng đám tà thú do tà năng ngưng tụ ra này lại không có trí tuệ gì cả, rất dễ đối phó. Tà thú, hơn nữa còn là tà thú rất yếu. Tiểu hòa thượng quả quả bên cạnh Tống Thư Hàng xoa mông, nhảy ra ngoài. Những tà thú cửu u do sương mù hình thành này chỉ có thực lực tầm nhất phẩm. Chẳng qua là sợ năng lực ô nhiễm của tà năng thế giới cửu u thôi, nếu không thì mỗi con yêu quái ở đây đều có thể trấn áp đám tà thú sương mù này. Thời của chúng ta đến rồi, ra sân thôi. Tiểu hòa thượng nói, Ti và Trúc lén nhìn Tống Thư Hàng, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Các ngươi có đối phó được không? Tống Thư Hàng hỏi, loại cấp bậc này chúng ta dư sức đối phó. Ti suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy ở đây giao cho các ngươi đấy. Tống Thư Hàng nói, dù sao ở đây còn có mấy người Đông Phương Lục tiên tử, cam đoan ba đứa nhóc này sẽ không sao cả. Cổ ô bộ trưởng, xin hãy nói cho ta biết đường ngầm đi xuống dưới lòng đất ở đâu vậy? Tống Thư Hàng hỏi, cổ ô bộ trưởng bảy tay tám chân cười khổ nói, để ta mang ngươi đi, không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Vốn dĩ trụ sở dưới lòng đất là bí mật của chi nhánh, chỉ có thành viên của tổ chức mới được đi vào. Nhưng bây giờ, cổ ô bộ trưởng không thể nào từ chối Tống Thư Hàng được. Vừa tiến vào đường ngầm, khí tức tà năng cửu u đã ập vào mặt. Cổ ô bộ trưởng là đại yêu ngũ phẩm, chỉ cần mở hộ thuẫn ra là có thể ngăn chặn sự ăn mòn của tà năng cửu u, còn bên cạnh Tống Thư Hàng thì có một người quay thân rắn màu vàng bay lên, người quay thân rắn cuốn lấy Tống Thư Hàng, kim quang công đức hộ thể, vạn tà bất xâm. Cổ ô bộ trưởng kinh ngạc nhìn ánh sáng công đức trên người Tống Thư Hàng. Sức mạnh công đức thật nồng đậm, chẳng lẽ thanh niên nhân loại này là vị đại năng nào đó của Phật môn truyền thế sao? Chỉ một lát sau, hai người tiến vào trụ sở kim tự tháp trong thế giới dưới lòng đất. Diệp Tư thông qua Tống Thư Hàng, duy trì trạng thái cảnh giác. Lúc này, toàn bộ không gian dưới lòng đất đã biến thành một vùng đen xì. Hơn một nửa kim tự tháp đã ngập trong tà năng cửu u đen đặc như dầu hỏa. Chỉ còn lộ ra đỉnh tháp. Hơn nữa tà năng giống như thủy triều dâng vậy, mỗi một giây trôi qua tà năng cửu u lại tăng lên một chút. Sao lại kinh khủng đến mức này chứ? Sắc mặt của cổ ô bộ trưởng càng ngày càng khó coi. Lượng tà năng cửu u dưới lòng đất còn khổng lồ hơn cả tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thực lực cấp bậc ngũ phẩm, đâu thể nào xua tan lọc sạch được hết một lượng tà năng cửu u khổng lồ thế này. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta đi vào cứu người thôi. Góc truyện audio.com Cứu xong phải lập tức rút lui, nơi này không thể ở lâu. Cổ Ô nói với vẻ vô cùng căng thẳng. Một khi đi ra, việc đầu tiên hắn phải làm là khởi động trận pháp của trụ sở chi nhánh số 250, đóng kín toàn bộ không gian dưới lòng đất này lại. Nếu không, để đống tà năng cửu u kinh khủng này tràn ra, lan về khu Giang Nam thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Tống Thư Hàng gật đầu, sau đó bước lên cầu treo chạy về phía cửa vào ở đỉnh Kim Tự Tháp. Khi hai người mới chạy đến một nửa, đột nhiên dưới cầu treo bỗng xuất hiện một nắm đấm cực lớn, bất ngờ tấn công bọn họ. Cả quả đấm đều do tà năng thế giới cửu u tạo thành, lóe sáng như kim loại, có mấy phần giống với bàn tay kim loại đã tấn công thế giới kim liên của Nho ra hồi trước, nhưng về sức mạnh thì lại yếu hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng có Diệp Tư nhắc nhở nên kịp thời phát hiện ra quả đấm đánh lén. Nhưng Cổ Ô bộ trưởng lại không phát hiện ra. Cẩn thận, Tống Thư Hàng kêu lên. Lúc này, nắm đấm chỉ còn cách Cổ Ô bộ trưởng 10 thước. Cách trương.